Sống cùng vạn tuế, chương 428, tôi chỉ là nhìn, không phá. Góc truyện audio.com, buổi sáng, ánh mặt trời xuyên cửa sổ mà vào. Vốn đang trong mộng đẹp, bỗng nhiên điện thoại di động hơi rung động làm cho Lục Minh tỉnh lại từ trong mộng. Nhan Mộng Ly ghé vào người Lục Minh, nàng ân ân dẫy dụa thân thể thoải mái mà thay đổi tư thế ngủ một chút tiếp tục khả ái ngủ vù vù. Vốn nàng chỉ là muốn len lén tới bầu bạn tới khi hắn ngủ lập tức trở lại. Không ngờ quá mệt mỏi. Giấc ngủ không đủ, tới sáng sớm, nàng căn bản không dậy nổi. Tối hôm qua chúng nữ đều vây bắt Lục Minh trò chuyện hỏi chuyện tình ở cổ mộ. Tất cả mọi người nghe say sưa hứng thú, bởi vì vô cùng hưng phấn trò chuyện lâu lắm, tới tận 3 giờ sáng mới đi ngủ, cho nên sáng nay Nhan Mộng Ly không thể giống như vài lần trước dậy rồi lén hôn xong trở về được như vậy. Lục Minh sớm biết cô nàng này dựa vào mình cũng vui vẻ để nàng làm như vậy cũng không vạch trần nàng. Điện thoại rung động, vội vàng ấn nút nghe, sợ rằng đánh thức nàng. Thiếu gia, tốt a, đã trở về cũng không nói một tiếng cho chúng ta biết. Làm hại chúng ta lo lắng chẳng biết bao nhiêu cho anh. Đây là Hoắc Vấn Dung làm bộ tức giận, Dài Dài đã sớm gọi điện thoại cho nàng. Chỉ là Lục Minh chưa gọi cho nàng, cho nên nàng hướng hắn làm nũng. Lúc nào em rảnh, chúng ta đi xem phim. Lục Minh ha hả cười nói. Bại hoại, anh không phải muốn cùng em đi xem phim, mà muốn làm cái kia chứ gì. Anh cứ mơ đi, em sẽ không bị lừa đâu. Hoắc Vấn Dung vừa nghe đã biết Lục Minh muốn làm cái gì. Phương Phỉ Uyển có chuyện gì sao? Đại hội thần bếp sắp đến, toát mồ hôi, anh sẽ không cần phải tham gia chứ. Mà chủ Ngô Sáp kia không phải lưu lại để học trộm sao? Em để cho hắn lên sân khấu đấu qua vòng loại, sau đó nói tiếp đi. Anh có rất nhiều việc bận, ví dụ như Lý Lão để cho anh tham gia giao lưu y học giữa Trung Quốc và phương Tây. Còn có Vương Ca mới mở một cái công ty. Anh cũng có tham gia cổ phần một chút, dù sao thi đấu vòng loại cũng tại Lam Hải. Bây giờ có ai không biết mỹ thực của Phương Phỉ Uyển là độc nhất vô nhị. Cổ vũ nhân viên sao? Được, buổi tối anh xem có lúc rảnh rỗi, sẽ đi qua, đến lúc đó sẽ điện thoại cho em đi. Lục Minh biết là Hoắc Vấn Dung muốn mình, hơn nữa cổ vũ cùng tăng lương cho các nàng Mimi của Phương Phỉ Uyển là nên làm. Bây giờ việc buôn bán của Phương Phỉ Uyển càng ngày càng náo nhiệt, các nàng đều bận túi bụi. Không tăng tiền thưởng, vậy hắn làm ông chủ quá là không tốt, đương nhiên, trang tỷ sẽ không phát cho các nàng, mà là chính mình sẽ đi thưởng cho mọi người. Các Mimi khẳng định sẽ càng cao hứng hơn nữa. Lục Minh mặc dù nói điện thoại rất nhỏ nhưng Nhan Mộng Ly vẫn tỉnh lại. Nàng vừa nhìn Lục Minh đang gọi điện, mình muốn chuồn là không có khả năng hơn nữa cả người còn bị vây. Liền thẳng thắn cố sức tự nhiên giả bộ ngủ, ở tại trong lòng hắn không muốn nhúc nhích. Mặt khác Dai Dai ở bên kia cũng đã tỉnh, nhẹ giọng nói. Lục Minh, Vương Ca tựa hồ tìm được vài người bản lĩnh, sẽ chờ anh trở về khai trương. Anh đi gọi một cú điện thoại đi, đừng nghịch, Mộng Ly đang ở đây. Nàng đang ngủ, đừng làm tỉnh nàng. Dai Dai nhìn thấy Lục Minh muốn làm mấy chuyện xấu, vội vàng bắt lấy tay hư của hắn. Có điều là đối với việc hắn hôn môi thì trái lại tiếp thu. Lục Minh thấy mi dài của Nhan Mộng Ly hơi rung động. Biết cô gái nhỏ này đã tỉnh. Đang giả bộ ngủ trong lòng hắn cười thầm, cúi xuống qua, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái. Rồi đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ra giường, góc truyện audio.com, thành một tư thế ngủ thoải mái, dịu dàng mà đắp chăn cho nàng. Sau đó lặng lẽ rời giường, dưới sự chăm sóc của Dai Dai mà nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhan Mộng Ly trong lòng vừa thẹn vừa mừng, hắn đối với mình rất dịu dàng, có điều là hắn biết mình len lén chạy tới cùng hắn nói chuyện rồi. Nghĩ nghĩ, vẻ đỏ ửng chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc. Lục Minh rửa mặt xong đi ra, khi nhìn thấy bộ dạng công chúa đang ngủ của nàng, liền không kìm lòng được mà hôn trộm nàng một cái. Dai Dai ở phía sau nhẹ giọng mắng hắn nói, bây giờ là thu đông, anh còn dùng nước lạnh rửa mặt đánh răng, trên mặt chính là lạnh u, Mộng Ly muội muội đang ngủ thoải mái, anh hôn như băng kích thế này, nàng có thể chịu được sao, bảo anh dùng nước nóng thì anh lại không thích dùng. Dù là mùa hạ cũng không được như vậy, anh xem Mộng Ly muội muội lạnh run rồi, nàng vội vàng kéo chăn cho Nhan Mộng Ly, kỳ thực Nhan Mộng Ly cũng không phải là lạnh run, mà là xấu hổ hắn làm trò trước mặt Dai Dai mà lén hôn mình. Thân thể khẽ run, Nhan Mộng Ly trong lòng âm thầm may mắn, may là Dai Dai hiểu lầm, bằng không mình thật sự phải xấu hổ vô cùng. Lục Minh ra tới cửa, Nhiếp Thanh Lam mặc áo ngủ, một bộ dáng mỹ nhân trong giấc xuân ngủ dậy lười nhác. Nàng mở cửa ra, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hôn nhẹ, Lục Minh vừa muốn ôm nàng, liền bị nàng cho một quyền trúng mặt, bại hoại, đáp ứng chuyện của em chứ, Nhiếp Thanh Lam vung lên nắm tay nhỏ giả ra vẻ hờn dỗi. Cũng được, Lục Minh nhớ mình đã đáp ứng cùng nàng đi gặp gia trưởng đã lâu. Vẫn đều không thể thực hiện, nếu không phải mình không rảnh thì là người trong nhà nàng không rảnh. Đã mấy tháng, hiện giờ tựa hồ lại kéo dài, có chút không thể nào nói nổi. Hôn nhẹ, có điều là tại trước khi đóng cửa, nàng thiên kiều bá mị vứt cho hắn một cái hôn gió. Vẻ phong tình nghiêng nước nghiêng thành kia, thiếu chút nữa làm cho Lục Minh hú lên một tiếng biến thân thành sói. Dưới lầu, Trang Thần chờ Lục Minh, lão nhân đưa cho hắn một phần văn kiện rồi không nói. Lục Minh mở ra nhìn một chút, phát hiện đây là sổ phương án đầu tư khi tam bình của Ôn Hinh phu nhân. Bởi vì mình điều tra được đập chứa nước Bạch Dũng có họa ngầm. Nàng đã đem cái sổ phương án này sửa chữa lại, Lục Minh không quá rõ ràng, nếu đập chuẩn bị rút khỏi khu tam bình. Như vậy vì sao còn muốn đem phần sổ phương án này cho mình xem chứ? Trang Thần lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói, kỳ thực mỗi một phương án đầu tư đều là tâm huyết của rất nhiều người. Cho nên, có thể dùng, chúng ta đều phải tận lực đem nó dùng. Khu Tam Bình có tai họa ngầm của đập chứa nước, không thể đầu tư, nhưng chúng ta phải tận lực thử, tìm kiếm biện pháp giải quyết tốt nhất, ví dụ như có thể đem tai họa ngầm tiêu trừ đi hay không. Dù sao đập chứa nước có tai họa ngầm cũng không chỉ là khu Tam Bình sẽ gặp tai họa, mà là toàn bộ thành phố Lam Hải Thị. Sau khi điều tra, tôi phát hiện việc bảo trì đập chứa nước Bạch Dũng vẫn đều có. An toàn lúc đầu không cao, nhưng cũng chỉ là vài năm gần đây mới xuất hiện vấn đề. Tại thương lưu của đập chứa nước tựa hồ không có thế lực hoạt động. Tôi hoài nghi người của địa phương cùng thế lực người Nhật có cấu kết. Thiếu gia Y hay nhất tìm cơ hội đi thâm nhập điều tra. Nếu như có thể có được chứng cứ về bọn họ, như vậy chúng ta sẽ đi qua một ít con đường đưa ra tai họa ngầm của đập chứa nước Bạch Dũng tới thị trường. Góc chuyện audio.com, và chính phủ, nếu như đập chứa nước Bạch Dũng tiếp tục giữ gìn tăng cường gia cố. Như vậy việc đầu tư của chúng ta tại khu Tam Bình vẫn có thể tiếp tục. Cùng thế lực người Nhật có cấu kết, Lục Minh được Trang Thần lão nhân nhắc tới, lập tức nhớ lại trung tâm giải trí Bạch Dũng chủ quản phân khu số 1 Vương Tông Lượng. Nam tử ngăm đen con nốt ruồi đen kia vẫn muốn mời mình đến cái khu quý khách gì đó đi chơi. Chẳng lẽ trong khu quý khách của đập chứa nước Bạch Dũng có cái gì đó ẩn giấu sao? Lục Minh nhớ lại con mãng xà rất lớn kia, vì sao lại nuôi một con rắn lớn như vậy tại đập chứa nước Bạch Dũng chứ? Không nói tới hù dọa du khách, còn làm cho người Lam Hải chú ý, con rắn ở đập chứa nước kia còn có cái bí mật gì phải giấu sao? Lục Minh hướng về phía Trang Thần lão nhân gật đầu. Đi, tôi thấy mấy ngày này tìm cơ hội đi điều tra, nếu như thật sự cùng người Nhật có cấu kết. Như vậy đích xác cần sớm diệt trừ. Ai, lúc trước Trầm Nha có gọi điện thoại nói có một kẻ tên Áp Thương tới. Hắn đã tới chưa? Đặc cần tiểu đội trước đó đã điều tra tỉ mỉ qua Lam Hải không có một người Nhật là Thương đến. Nếu như hắn tới, khẳng định là đi qua một con đường bí mật không muốn người biết. Cũng không phải ngồi máy bay hay ngồi xe ngồi tàu thuyền như vậy. Lục Minh lại suy nghĩ một chút. Là cảnh giác, nếu như Thương thực sự tới, như vậy mình cần phải nghĩ một biện pháp tốt ứng phó một chút. Lục Minh cảm thấy mình cần bại lộ một chút, biện pháp tốt nhất chính là mang một nữ hài tử đi trên đường phố. Làm cho địch nhân biết mình đã trở về Lam Hải, lại nghĩ biện pháp dụ rắn ra khỏi hang. À, Lục Minh, là anh, Mục Thuần gấp đến muốn điên rồi. Nàng trăm triệu lần không nghĩ ra Lục Minh sẽ chủ động gọi điện cho mình. Nữ hoàng bệ hạ, ngài gần đây làm gì thế? Lục Minh cười hỏi, đang chơi trò chơi, ta chính là một trong năm đại cao thủ trong trường học. Là tuyển thủ hạt giống dự thi, cho nên, một đoạn thời gian này ta đều đang luyện tập. Phỉ kỵ sĩ ngươi ở đâu? Mau tới đây luyện tập cùng ta. Mục Thuần hưng phấn kêu to, mặc dù bây giờ nàng còn đang ngủ trong ổ chăn, nhưng mà thanh âm hưng phấn của nàng đã đem tất cả các bạn trong ký túc xá đều đánh thức. Uy uy, ở chỗ này không thể luyện tập được, tuy rằng thịt các người đứng lên đẹp. Nhưng vấn đề là tôi nhìn sẽ chịu không nổi. Có một Mimi kháng nghị nói. Thuần Thuần, bạn nên cùng kỵ sĩ của mình khai phòng đi. Cùng lắm mấy người chúng ta góp cho bạn 10 khối 8 khối. Bạn nói cái gì thế? Tôi cùng với kỵ sĩ đạo tặc là quan hệ phi thường hữu nghị. Mục Thuần vui mừng gắt giọng. Tôi cùng với bạn trai tôi bình thường cũng là quan hệ trong sáng thuần khiết hữu nghị. Có điều là khi kích động lên liền sẽ phát sinh một ít chuyện siêu hữu nghị. Mimi kia hì hì cười nói. Kỳ thực tôi là không có ý ngăn cản bạn cùng phỉ kỵ sĩ ở chỗ này phát sinh quan hệ siêu hữu nghị. Chỉ cần giường rung động không quá lợi hại, không làm cho tôi rớt xuống giường là được. Được rồi Thuần Thuần, nếu như bạn không chịu được, hãy kêu cứu, tôi vì cứu vớt bằng hữu là có thể làm việc nghĩa không được chùn bước mà hiến thân. Không nói với các bạn nữa, đều là sắc nữ, Mục Thuần hài lòng buông ra chăn rời khỏi cái giường bình thường thích nhất. Một bên tìm kiếm dép một bên hỏi Lục Minh, anh ở đâu, không bằng anh tới hiệu Trương Dương ở cổng trường học trước chờ em có được hay? gocchuyenaudio.com, không, bây giờ còn sớm, không bằng chúng ta ăn xong bữa sáng liền luyện tập hạ ma thú. Chờ sau khi luyện tập xong lại đi dạo phố, có được hay không, đi dạo xong nhớ là không nên trở về, trực tiếp đi khai phòng đi, đêm nay chúng ta sẽ không để cửa cho cô, chúng ta cự tuyệt một xử nữ tiến vào ký túc xá chúng ta. Đặc biệt là xử nữ so với chúng ta còn đẹp hơn. Lại có một Mimi từ trong chăn ló ra, đùa với Mộc Thuần. Phi, cô chính là một xử nữ, lần trước còn gạt tôi là cô tinh thông thuật trong phòng. Ai cũng không ngờ là tôi nghe được con quỷ nhỏ cô cùng người khác kéo dài 3 tháng. Mà ngay cả hôn cũng không có. Mimi ở dưới giường dưới dùng chân đá lên ván giường phía trên. Hận a, nếu không phải nghe lời nói dối của đàn bà phong tao cô tôi cũng sẽ không ngốc làm cho bạn trai ôm nặn. Bây giờ tôi hối hận muốn chết, cô để cho ôm nặn là tự nguyện. Đó là cô động xuân tâm, hưởng thụ vui sướng sinh hoạt, liên quan gì đến tôi? Mimi ở giường trên phản kích nói. Được rồi, tôi biết, các cô đều là xử nữ nhộn nhạo xuân tâm, đều là mặt hàng như nhau. Tại sao khi các cô uống say, tôi đã kiểm tra qua toàn bộ bằng không tôi cũng sẽ không ở trong một cái ký túc xá dâm đãng thế này. Các cô đừng ồn ào nữa. Nếu ai đã phá xử nữ thì hãy trở về cùng chúng ta khoe khoang. Mục Thuần không chịu nổi những sắc nữ này tranh cãi ầm ĩ. Quay đầu lại hướng đám bạn đang tranh cãi ầm ĩ kêu một tiếng. Nàng nghĩ mình đã dùng tay che điện thoại. Ai cũng không nghĩ tới Lục Minh có thính lực phi thường nhạy cảm nên nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Những Mimi này mạnh mẽ đối thoại, làm cho hắn nghe tới toát mồ hôi. Cô kiểm tra qua, các Mimi ở ký túc xá vừa nghe mỗi người đều muốn ngất. Không nghĩ tới cô nàng Mục Thuần này lại tích cực như vậy. Tôi chỉ là nhìn, không phá, Mục Thuần vừa nói, Lục Minh cũng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, cách Trương.